Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117.117. Mộ Ca nói xong, lúc sau nàng phía sau một đám quỷ một đám lập tức bay tới cửa chính chính giữa nhất. Này thật là bọn họ báo thù một cái cơ hội. Bởi vì chỉ có làm chính mình thi thể không ở những người đó trên tay, bọn họ mới sẽ không bị khống chế. Cho nên bọn họ hiện tại liền phải ở chỗ này lưu lại bọn họ thân thể. Lúc này xe chậm rãi chạy tới rồi trước cửa. Bởi vì mặt trên có người đã sớm cùng cửa sau bảo vệ cửa nói tốt, cho nên bảo vệ cửa sớm mà liền đem cửa sau môn cấp khai. Bởi vậy xe ở mau tới cửa thời điểm, căn bản là không có tạm dừng, trực tiếp dựa theo phía trước tốc độ hướng phía trước khai đi. Đột nhiên, đang ở lái xe tài xế chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Sau đó hắn liền thấy được trước mắt dừng lại mười mấy người. Này đó, người xuất hiện mà quá mức với đột nhiên. Tài xế theo bản năng dẫm hạ phanh lại. Ở bên trong xe người bởi vì dừng ngay quán tính, cả người hướng phía trước khuynh, chờ xe cấp tốc dừng lại lúc sau. Ngồi ở tài xế bên cạnh người người nhịn không được hỏi: Đi mau a, ngươi như thế nào đột nhiên phanh lại? Phía trước có người, tài xế theo bản năng nói. Bên cạnh người nọ nghe vậy, nhìn nhìn phía trước nói: Ngươi đang nằm mơ sao? Phía trước nơi nào có người? Ngươi nhanh lên lái xe. Tài xế vừa nghe, hướng phía trước vừa thấy, theo sau trà sát hai mắt của mình. Lần này nhìn, phát hiện trước mắt lại đã không có những người khác tung tích. Nghĩ đến chính mình phía trước nhìn thấy một màn, nhịn không được ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thật đúng là chính là hắn hoa mắt không thành? Nhưng tài xế thân mình không khỏi mà run lên. Không biết vì sao, cảm giác lòng bàn chân có lương khí toát ra. Lúc này, tài xế bên người người lại bắt đầu thúc giục lên. Tài xế thở nhẹ một hơi, theo sau chuẩn bị lái xe. Chỉ là dẫm chân ga đi xuống lúc sau, hướng phía trước khai đi thời điểm, tài xế lại một lần thấy được ở cửa mười mấy người. Lần này, tim đập đột nhiên gia tốc nhảy lên lên. Xe cứ như vậy nghiền áp qua đi. Kỳ quái chính là xe thế nhưng còn không ngừng mà sóc nảy. Tài xế mồ hôi lạnh bắt đầu tích tích mà đi xuống chảy. Tài xế một bên người cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, theo sau vươn đầu nhìn bên ngoài sàn nhà. Như vậy vừa thấy hoàn toàn ngây dại, đầy đất thịt nát cùng máu, thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người. Ngay sau đó nhịn không được nôn khan lên, theo sau quay đầu nhìn về phía tài xế. Nhưng đang xem đi thời điểm, tim đập tựa hồ muốn ngừng giống nhau. Tài xế lúc này trên người có vài cái người chiên ở hắn trên người, tầm mắt đã bị ngăn cản ở. Trong xe êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra vài người? Những người này là cái gì? Vào lúc này giờ phút này đã thực rõ ràng. Ngơ ngác mà nhìn, ở một cái quỷ hướng tới người này xem qua đi thời điểm, người này lập tức dọa hôn mê bất tỉnh. Mà tài xế lúc này trong tay bắt lấy tay lái loạn chuyển, cảm giác quanh thân lạnh cả người. Tựa hồ là không đếm được tay ở chính mình trên người vuốt, đặc biệt là chính mình cổ. Hắn thật sự cảm giác được một bàn tay đặt ở chính mình trên cổ. Chỉ cần dùng một chút lực, hắn liền phải hô hấp khó khăn. Như vậy nghĩ, tài xế ý tưởng chỉ là một cái chớp mắt. Ngay sau đó, liền chạy nhanh chân dậm ở phanh lại, muốn dừng xe, chỉ là phanh xe thời điểm, xe lại là hướng ra phía ngoài cấp tốc khai đi. Phanh cả đời vang lớn, xe thẳng tắp mà đánh vào một chỗ phòng ở thượng. Xe đầu đốn khi đâm bẹp, một cổ mùi máu tươi ở thùng xe nội lan tràn. Quỷ dị lại là, kia đống bị đâm phòng ở đối mặt lớn như vậy đánh sâu vào lại là một chút việc đều không có. Mà lúc này, trông coi cửa sau hai cái bảo ân nghe này một tiếng vang lớn, tức khắc ngây ngẩn cả người, vội vàng tiến lên chuẩn bị cứu người. Liền ở bọn họ đi lên trước thời điểm, xe mặt sau xuyên trụ cửa xe đột nhiên mở ra. Lại sau đó, chính là một đám bọc thi túi từ bên trong trượt ra tới. Nhìn này tà môn một màn, hai cái bảo ân dừng chính mình bước chân. Này, hai người bước chân nhịn không được về phía lui về phía sau xúc. Một màn này phát sinh quá mức quỷ dị. Bọn họ vẫn là trước báo nguy cùng kêu nhiều những người này lại đây cứu đi. Bọn họ ở bệnh viện đi làm người, tự nhiên biết trên mặt đất những cái đó là cái gì. Hiện tại, trong đó một cái nghĩ vừa mới kia xe ra ngoài ý muốn quá trình, cũng cảm thấy để lộ ra không nhỏ quỷ dị. Kia xe đang xem tới cửa thời điểm đột nhiên phanh lại, sau đó đột nhiên khởi động đâm kia tường đi. Hơn nữa tường không có việc gì, xe đảo hủy hoại hơn phân nửa, còn từ bên trong bay ra tới nhiều như vậy thi thể. Cái này thấy thế nào đều là một cái thần quái sự kiện. Lúc này, nơi xa, cảnh sát cùng nữ hài đã hội hợp. Nhìn đến cảnh sát thời điểm, nữ hài vẫn luôn huyền tâm thả xuống dưới. Ngô Thủy nhìn nữ hài, ánh mắt hơi lóe, theo sau nói, là ngươi báo đến cảnh. Là nữ hài lập tức gật gật đầu, ngươi nói án mạng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thủy tiếp tục hỏi, tim đập tại đây một khắc cũng đột nhiên nhanh hơn lên. Mộ tiểu thư đã công đạo hảo đi. Liền ở nữ hài chuẩn bị đem mộ ca cùng nàng nói nội dung cùng Ngô Thủy nói thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Nữ hài tức khắc một cái giật mình nói, cửa sau, người bị hại thi thể ở phía sau môn. Ta muội muội cũng ở nơi đó mặt nghe được lời này. Ngô Thủy dẫn đầu nói, đi, đi cửa sau theo sau. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới cửa sau mà đi. Không ít xem náo nhiệt người đi theo phía sau, tổng cảm thấy có đại sự đã xảy ra. Mà ở bọn họ đi trước thời điểm, bên ngoài có mấy cái truyền thông xe cũng đi tới hiện trường. Vừa hỏi, liền biết bệnh viện mặt sau đã xảy ra sự cố. Theo người chiều đi địa phương tiến đến, trong chốc lát lúc sau, vài tên cảnh sát dẫn đầu đến hiện trường. Nhìn đến hiện trường tình huống khi, một đám thần sắc có dị. Ở Ngô Thủy đám người phía sau, bệnh viện cấp cứu đoàn đối cũng đẩy xe lại đây chuẩn bị cấp ra tai nạn xe cộ người cấp cứu. Ngô Thủy thấy rõ hiện trường tình huống lúc sau, lập tức bắt đầu làm thuộc hạ cảnh sát phân công hợp tác. Đồng thời hướng càng cao một tầng trong cục thỉnh cầu điều động càng nhiều nhân thủ, còn có pháp y chờ. Theo sau, tới một đám cảnh sát chung, hai người đi hiệp trợ cứu người. Hơn nữa đợi lát nữa coi chừng này hai người, Ngô Thủy mang theo mặt khác một người cảnh sát xem bọc thi túi tình cảnh, dư lại còn lại là phong tỏa hiện trường. Lúc này, Ngô Thủy cùng mặt khác một người còn tính lão luyện cảnh sát đã đứng ở trong đó một cái bọc thi túi trước, hai người đối xem một cái. Theo sau Ngô Thủy mở ra bọc thi túi, mở ra đi xuống thời điểm, Ngô Thủy cùng tên này cảnh sát thực rõ ràng mà nhìn đến trái tim chỗ đó có khâu lại dấu vết. Xem ra lần này là đại sự kiện. Tên này cảnh sát nhìn Ngô Thủy, thần sắc có chút thận trọng. Nếu là ở hiện trường toàn bộ đều là giống nhau khí quan mất đi nói, này tuyệt đối không phải là đơn giản cùng nhau án kiện. Ngô Thủy thở dài một hơi, Mưa gió sắp đến a. Liền ở Ngô Thủy cảm khái xong thời điểm, nơi xa đột nhiên nhiều mấy cái hiển nhiên là phóng viên nhân vật. Phóng viên gần nhất, một đám liền đối với hiện trường vụ án răng rách chụp lên. Đúng lúc này, vốn dĩ ở cùng cảnh sát làm đặt bút viết lục nữ hài đột nhiên hướng tới này đàn phóng viên chạy qua. Đi, sau đó ở trước mặt mọi người thẳng tắp mà quỳ xuống. Cầu xin các ngươi, nhất định phải đem hôm nay phát sinh sự truyền ra đi. Cho dù ta sinh mệnh đã chịu uy hiếp cũng không quan hệ. Ta liền muốn đem này bệnh viện hắc ám cấp vạch trần ra tới. Nữ hải nhìn phóng viên cùng vây xem quần chúng, có chút thê thảm khóc ròng nói. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, trong đó một cái phóng viên vội vàng nói, ngươi trước đứng lên lại nói. Nhìn này đó phóng viên, nữ hải đứng lên, sau đó mở miệng nói, ta kêu Vân Lệ Lệ, là Thượng Hải người địa phương, cũng là Thượng Hải Đại học đại nhị một người học sinh. Ta muội muội là nhà này bệnh viện khách quen, chính là có một ngày ta tìm kia chủ trị y sư lý luận không có kết quả lúc sau, ta liền tính toán báo nguy, chính là ta lại đương trường bị người mê choáng. Đêm nay chính là ta phải làm giải phẫu nhật tử. Ta biết, ta nếu là không trốn bỏ chạy không ra. Đứt quãng mà nói xong chính mình chuyện xưa. Nữ hài ra chính là Vân Lệ Lệ ở trước màn ảnh lại một lần thương tâm khóc ra tới. Nàng hiện tại là thật sự thương tâm. Các nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, là từ gia gia nãi nãi mang đại. Trước 2 năm gia gia nãi nãi trước sau qua đời lúc sau, liền dư lại các nàng 2 tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy tai nạn. Từ nay về sau, nàng cũng chỉ dư lại một người. Ý của ngươi là, Thượng Hải tư nhân bệnh viện ngầm tồn tại lấy người sống tiến hành khí quan mua bán hoạt động sao? Một cái phóng viên nhạy bén hỏi. Hỏi thời điểm, trong lòng có chút phát run. Này ở điện ảnh phát sinh sự thế nhưng sẽ phát sinh ở Thượng Hải cái này hiện đại hóa đại đô thị. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút kinh tủng. Là, ta xem qua ta muội muội thi thể. Nàng ngực cùng thận vị trí đều có vết thương. Còn có ta, nếu không phải khí quan mua bán nói, ta một cái khỏe mạnh người như thế nào sẽ bị vây ở bệnh viện lâu như vậy. Ta nguyện ý tiếp thu kiểm tra. Ta thật sự một chút vấn đề đều không có. Vân Lệ Lệ đối với màn ảnh bảo đảm nói. Đỏ bừng đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Các phóng viên nhìn, trong lòng có chút phát đổ. Một bên vây xem quần chúng đã nhịn không được tức giận mắng lên. Lúc này, Vân Lệ Lệ tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói. Tưởng đến lượt ta trái tim người kêu Trần Liên. Nàng năm nay 50 tuổi. Nghe nói, vì lần này giải phẫu, nàng hoa hơn 1.000 vạn hướng người mua ta trái tim. Hỗ trợ làm phẫu thuật y sư là tâm hung ngoại khoa chủ nhiệm y sư. Gọi là Nghiêm Tông, đi theo hắn còn có vài cái bác sĩ. Ta không biết tên của bọn họ, nhưng ta nhận bọn họ, còn có một ít cảm kích hộ sĩ. Theo Vân Lệ Lệ nói, hiện trường người càng ngày càng tin tưởng Vân Lệ Lệ nói. Có chút người ở Vân Lệ Lệ nói xong những lời này sau, liền lập tức kết thúc chính mình di động quay chụp. Sau đó đem này đoạn chân video truyền tới chính mình Weibo cùng với một ít diễn đàn trang web. Bọn họ cũng không biết chuyện này cuối cùng có thể hay không bị người áp xuống tới. Hiện tại thừa dịp tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, liền nhanh lên phóng tới trên mạng. Có thể khiến cho chú ý liền tốt nhất. Cũng coi như là giúp trước mắt cái này tiểu cô nương vội. Quan trọng nhất chính là Nhà này bệnh viện cách làm quá sởn tóc gáy. Có chút nhân tâm đã hạ quyết tâm. Đêm nay muốn suốt đêm xuất viện. Không thể ngốc tại này khủng bố bệnh viện. Mà các phóng viên cũng ở dùng camera nhắm ngay Vân Lệ Lệ. Sau đó tiếp tục vấn đề một ít mấu chốt tính vấn đề. Này đó các phóng viên đều biết. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành năm nay niên độ sự kiện. Nơi xa, cùng chung quanh đồng thời ở giao lưu trung thượng Ngô Thủy Thần sắc thực trầm trọng. Chính là nhìn chung quanh tình cảnh, trong lòng lại là lặng yên thả lỏng xuống dưới. Lần này, sự tình không nháo phần lớn không được. Hy vọng những người đó thật sự sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Không biết, vị kia mộ tiểu thư, kế tiếp sẽ có một ít cái gì kế hoạch đâu. Ngô Thủy trong lòng nhịn không được nhiều một tia chờ mong. Bởi vì, đêm nay này một vòng khấu một vòng. Tuy rằng thoạt nhìn đều là một cái trùng hợp, nhưng hắn lại biết, đây là đối phương thiết kế. Bởi vậy, càng là có thể nhìn ra mộ ca lợi hại. Hy vọng, lần này sự kiện bộc phát ra tới, có thể đem cái này ác thế lực hoàn toàn mà rút ra. Tác giả có lời muốn nói, bao lì xì như cũ, đợi lát nữa hẳn là còn sẽ có canh một, thuận tiện, 9 tháng có ngày vạn năm ngày hoạt động, ta chuẩn bị tham gia, hắc hắc, cho ta cố lên a, hết chương.